Ô xin không biết cười, chương 21 của thiên tài cũng là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường kinh đầm vang lên một chuỗi âm thanh lành lót đều khiến mọi người rùng rợi giả rời chân tây. Tôi xin thông báo cho toàn thể học sinh trường kinh đầm một tin mới vừa được đưa xuống từ cấp trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức kỳ thi sát hạch để được ở lại trường kinh đầm và các môn thi sẽ là toán, lý, hóa, tiếng Anh và quản trị kinh doanh. Ai không vượt qua kỳ thi phải ngay lập tức rời khỏi trường. Tít, tít, giọng nói của hiệu trưởng vừa dứt lời đã có những tiếng gào thét vang lên tại phòng lớp 10 VIP. Ô xin cô ở phòng 102, hay tôi đổi phòng qua bên đó thi với cô nhé. Hắn lo lắng nhìn nó, tuy hắn rất có thế lực ở trường nhưng hắn cũng không dám làm gì, chỉ có thể đổi phòng vào thi cùng nó. Nhưng nó lại lắc đầu rồi bước vào phòng 102, còn hắn thì đứng lầu bầu một mình. Lần này cô mà qua tôi nhất định sẽ đổi tên cho cô thành Phương. Hắn nhìn nó lần cuối rồi bước nhanh đi nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên, không phải hắn lo không vượt qua đối với IQ 250. 250 như hắn thì nhắm mắt cũng có thể làm được. Cái mà hắn lo là nó, hắn lo nó không vượt qua, hắn lo không được gặp nó, hắn lo rất nhiều nhưng nhìn thấy thái độ thờ ơ của nó hắn lại đau lòng. Tờ giấy thi dài hơn 6 trang được phát ra có in chữ toán, lý, hóa, anh và quản trị kinh doanh to khủng hoảng làm toàn bộ học sinh trong phòng 102 đều phải choáng váng lắc đầu cái đều với những câu hỏi hắc búa và logic dài ngoằn nghèo làm người ta cảm thấy như sắp nghẹt thở căn mắt ra mà làm, còn nó nhìn vào sấp giấy thi mà đầu óc trở nên trống rỗng, đối với nó cái thứ trước mặt ấy chả khác nào đống giấy bỏ đi. Nhưng bỗng trong đầu nó hiện lên những hình ảnh rất lạ, càng chạm vào đống giấy đó nó lại có một cảm giác rất là thân quen, giống như việc lật từng trang giấy từng sấp tài liệu là việc thường ngày nó phải làm. Rồi một đoạn ký ức lại hiện lên trên đầu nó. Cố gắng đi sister, em sắp làm được rồi. Một cậu bé đáng yêu khoảng chừng 7-8 tuổi cười vỗ vai một cô bé đang ngồi nhìn chăm chú vào một sấp tài liệu lớn toàn những câu chữ logic khó hiểu. Con gái còn 5 trang nữa thôi, cố gắng đi. Tiếp theo là một người đàn ông đứng tựa vào một người phụ nữ xinh đẹp, cả hai cùng nhìn cô bé. 2799 điểm, đỗ, bla, những đoạn ký ức thay phiên nhau hiện diện trong đầu nó rồi lại một lần nữa khiến đầu nó như muốn nổ tung, hai tay bợ lấy đầu lắc thật mạnh rồi bỗng lại ngước mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước cứ như thế. 10 phút, 30 phút, 60 phút, rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua nó vẫn ngồi như thế, nhìn thẳng khoảng không trước mặt đối diện với hơn 15 con người đang ngồi bất động trong suy nghĩ, nhưng đối với nó bọn họ như không còn tồn tại trong thế giới của nó. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu thời gian còn 120 phút vang lên nhưng thức tỉnh nó, bàn tay trắng trẻo cầm cây bút máy trong tay, đôi mắt lướt nhanh qua từng trang giấy rồi bộ óc trống rỗng của nó cũng hoạt động không ngừng, từng nét chữ xinh đẹp thon dài từ từ hiện ra trên tờ giấy trắng rồi rất nhanh phủ kín hết trang giấy này đến trang giấy khác, đôi mắt linh hoạt cũng đảo nhanh đọc lại từng dòng chữ. Cứ thế chưa đầy 60 phút nó đã làm xong 6 trang đề thi, nhưng chẳng biết là đúng hay sai nhưng nó cũng chẳng buồn nhìn lại lần hai, rất nhanh đứng dậy nạp bài trước sự kinh ngạc của học sinh và cả năm giám thị trong phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng tựa vào vách tường, đôi mắt khẽ khép lại. Già rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nở nụ cười hiền rồi từ từ mở mắt ra nhìn nó, nhưng nó không nói gì chỉ khẽ gục đầu bước đi. Hát, đi về thôi ô xin, tôi đói lắm rồi. Hắn thở dài nhìn điệu bộ thờ ơ của nó, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó kéo đi. Còn nó bỗng có một câu hỏi lạ lẫm hiện lên trong đầu nó. Tôi là ai? Nhưng rất nhanh đã vụt biến khỏi đầu nó. Sáng hôm sau tại trường kinh đầm, anh Phong, em nhớ anh cú à? Sera từ xa chạy tới định ôm lấy cánh tay hắn nhưng hắn rất nhanh đã né sang một bên làm cô ta ngã nhào vào người nó, làn cả hai cùng ngã lăn dưới đất. Hát, mày không có mắt à? Sera đẩy tay vào bụng nó rồi làm cảm đứng dậy ôm cánh tay hắn nũng nịu nhưng lại bị hắn đẩy ra ngã sang một bên, nhưng lần này lại ngã vài người kia đang chạy đến, còn mình thì chạy lại chỗ nó hỏi thăm đủ đều. Hừ, ngu ngốc, nhưng từ xa lạ cái một tiếng hừ lạnh vang lên rất khẽ rất nhanh, nhưng cũng có thể thấy vài phần uất hận hiện lên trên khuôn mặt ai đó nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. Hello, Duy cười nhìn nó và hắn. Biết kết của chưa mí cưng? Nhi cười nhí nhảnh khoác vai hắn cười. Chưa, hắn nhíu mày, còn nó thì rất nhanh liếc nhìn ánh mắt của ai kia sau đó bước nhanh đi. Ô xin, Nhi, mày sao vậy? Hắn định đuổi theo nó nhìn bỗng nhiên Nhi choáng váng ngã vào người hắn làm động tác của hắn khựng lại. Không, Nhi cười trả lời, con kia sao mày dám động vào anh Phong của tao hả? Sera quát ầm lên đẩy Nhi ra làm cô ngã vào người Duy. bớt gây chuyện đi, Kiên lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi, sau là hắn, sau là Duy và cuối cùng là Nhi. Ngu ngốc, Nhi cười lạnh khinh bỉ nhìn lại Sera rồi cũng bước đi cùng hắn. Anh Phong, Sera hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi cũng chạy theo. Tại lớp 10 VIP, lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất trường. Theo thống kê thì có tới 10 em bị loại ra khỏi lớp xuống khô B, số còn lại đã qua kỳ thi sát hạch với điểm số rất cao. Giờ các em ra khu A1 xem kết quả đi, bà cô già khẽ cười hiền nói rồi bước đi, nhưng chưa ra hết cửa đã bị dòng người lớp 10 VIP lấn đẩy không thấy đâu. Tổng cộng trường ta sẽ có 354 học sinh bị trục xuất khỏi trường, 245 học sinh chuyển lớp, còn lạ là 520 học sinh đạt điểm sát hạch loại khá, 498 học loại tốt và có 10 em đạt loạt xuất sắc. Ông thầy hiệu trưởng từ tốn nói, khuôn mặt già nua vẽ lên một ý cười, học sinh phía dưới thì toát cả mồ hôi lạnh thi nhau chạy chăn lấn với nhau tới bản thông báo. Ai em lặng, ông thầy hiệu trưởng quát lớn, làm học sinh thôi chăn lấn quy lại vị trí cũ. Tôi xin thông báo danh sách 10 học sinh có điểm số xuất sắc của trường sẽ được đặc cách vào lớp cơ VIP, đó là với số điểm 46,68 em Đinh Hoa lớp 12 VIP và em Trần Quân lớp 11A. 46,76 em Sera lớp 10 VIP, 46,89 em Nguyễn Ngọc Nhi lớp 10 VIP, 47,39 em Hoàng Vũ Điền lớp 10 VIP, 47,85 em Nguyễn Minh Chí lớp 11B VIP và 48,67 em Trần Bảo Duy lớp 10 VIP, 48,88 em Cao Bảo Kiên lớp 10 VIP và nói đến đây ôm thầy bỗng dưng dụi mắt không thôi, hết nhìn tờ giấy lại nhìn học sinh phía dưới. Qua, tụi bay học giỏi thật, Nhi cười khuấy chí nhìn Kiên và Duy, hì, thường thôi mà, Kiên cũng cười tươi trả lời, nhắc lần này Phong Côn Boy lại đứng nhất nữa rồi, nhưng không biết A lại vượt mặt tụi này đứng hai nhỉ. Duy xoa cái cằm trơn bóng của mình nói, bộ Phong học giỏi lắm à, Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Tất nhiên hỏi ai trong trường này mà không biết tới Phong Côn Boy với cái biệt danh là thiên tài của các thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy cười nói cho Nhi và Kiên nghe, còn hắn thì chẳng buồn để ý, mắt vẫn nhăm chú nhìn nó ỏng lo lắng không yên. Và người có số điểm 49,99 và 50,00 là. Ông thầy lại làm ra vẻ kỳ bí làm học sinh phía dưới hồi hộp muốn rớt tim ra. Và người có điểm số 49,99 là học sinh Dương Hàn Thiên Phong lớp 10 VIP. Ông thầy chưa nói hết câu, học sinh đã ổ lên tiếp lục bàn tán, bọn họ không thể tin ở trường này lại có người đánh bại được hắn, thiên tài của những thiên tài. Sao lại có thể, Duy thốt lên, Nhi và Kiên cũng chăm chú nhìn hắn, còn hắn thì khuôn mặt lạnh chỉ khẽ nhíu lại, còn nó cũng chẳng thèm để ý, khuôn mặt chẳng mang một tia ấm áp. Và người có số điểm cao nhất 50,00 đó là. Ông thầy cứ ấp a ấp úng làm học sinh phía dưới cứ đứng ngồi không yên, hét ầm lên. Và người đó là, em Hoàng Nguyệt Anh lớp 10 VIP, thời khắc tên nó được đọc lên cả trường như rơi vào trạng thái chết lâm sàn, Nhi, Duy, Kiên và hắn cũng nhìn nó không chớp mắt, đầu óc thông minh lại bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên là vẽ tranh, sau là piano, giờ lại đánh bại hắn. Rất nhiều sự việc xảy ra làm bọn họ không khỏi suy nghĩ, và kết cục cuối cùng là. Cô ta là ai? Là thiên tài, đúng là thiên tài, đúng là Oxin của thiên tài, cũng là thiên tài của các thiên tài. Còn nó thì chẳng quan tâm mình có đứng đầu trường hay cuối trường đều như nhau, cứ thong thả bước đi, nhưng đi đến đâu là nơn đó liếc nhìn nó đến 360 độ không chớp mặt, hắn sau khi lấy lại tinh thần cũng khếch môi chạy theo nó. Nhưng nhìn bóng lưng của hai người đi xa lại có hai đôi mắt căm. Giận nhìn theo, bàn tay khẽ nắm chặt lại, ngu ngốc, nhất định ta sẽ làm người phải hối hận, và một câu hỏi sẽ sớm được giải đáp thôi, đó là. Nó là ai? Cách Chương.